Chương 309, câu cá nấu cơm. Bọn họ hai mắt nhìn chằm chằm Đại Hải, sau đó, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta câu cá. A Quách Phù nhẹ nhàng mà gật đầu nói, tốt, thế nhưng chúng ta không có lưới câu, chúng ta làm sao câu? Lâm Thiên Diêu liên tục phất tay nói, cái này không thành vấn đề, để ta làm một cái. Nói xong, hắn tìm được rồi rất nhiều đầu gỗ, vì vậy, hắn làm trải qua thời gian rất lâu, hắn làm xong, chỉ thấy hắn đem những cá kia câu tất cả đều vứt ra ngoài. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ câu được vài con cá lớn, mà Quách Phù cười nói, ai nha, xem ra chúng ta hôm nay thu hoạch không nhỏ, chúng ta lần này cần có tốt cơm. Lâm Thiên Diêu cười nói, cái này tự nhiên, được rồi, chúng ta đừng nói nữa, chúng ta đem các loại cá lớn tất cả đều lấy đi. Quách Phù gật đầu. Làm bọn họ đi tới một cái đường dốc phía sau, Lâm Thiên Diêu cười nói, ta xem chúng ta hẳn là nhìn Chu Bá Thông, ta muốn hắn khẳng định cực kỳ thích ăn ngư. Quách Phù cười nói, tốt, ta cũng có ý nghĩ này, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta đi bây giờ. A nói xong, bọn họ hướng phía Chu Bá Thông chỗ ở Lâm Tử đi tới. Rất nhanh, bọn họ chứng kiến Chu Bá Thông đang ở nuôi ong mật, vì vậy, Lâm Thiên Diêu hướng phía Chu Bá Thông phất tay một cái, nói, Chu Bá Thông, chúng ta tới rồi, ngươi làm gì chứ lúc này? Chu Bá Thông cười nói, à, nguyên lai là các ngươi à, các ngươi không thấy được sao, ta bận điệu. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta biết, tới, ta đã tới cửa. Nói xong, bọn họ hướng phía trước đi tới, sau đó, Chu Bá Thông chứng kiến bọn họ cầm túi lớn, vì vậy, hắn cười nói, các ngươi đều mang thứ gì, đuổi mau nói cho ta biết. Lâm Thiên Diêu cười nói, cái này nhưng đều là thứ tốt, tới cho ngươi xem một chút. Nói xong, bọn họ đem cái túi đổ ra, sau đó, Chu Bá Thông chứng kiến nhiều cá như vậy, vì vậy, nước miếng của hắn chảy xuống nói, ai nha, các ngươi thật là tốt, các ngươi đều biết ta thích ăn cá, ta và các ngươi nói thật, nếu như các ngươi không đưa tới lời nói, ta khả năng liền chính mình câu đi. Lâm Thiên Diêu nghe xong thấp giọng nói, đúng a, chúng ta đã sớm biết những thứ này. Lúc này, Quách Phù cười nói, Chu Bá Thông, hôm nay ngươi coi là có lộc ăn, bởi vì ta cấp cho ngươi làm một món ăn. Chu Bá Thông nghe xong cười nói, tốt, ta phi thường thích, ngươi mau nhanh làm a. Vì vậy, Quách Phù liền làm đứng lên, làm một lát sau, hắn đem đạo kia đồ ăn phóng tới trước mặt nói, tới, ngươi hảo hảo thưởng thức a, ngươi cảm thấy bọn họ mùi vị như thế nào? Chu Bá Thông cười nói, đương nhiên rất khá. Sau đó, hắn liền miệng to ăn, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn ăn không sai biệt lắm, vì vậy, hắn thấp giọng nói, ai nha, cái này thật là đủ khổ cực các ngươi. Quách Phù cười nói, ai nha, cái này rất bình thường, đây coi là cái gì khổ cực. Lúc này, Chu Bá Thông đột nhiên vỗ một cái hót, nói, ta và các ngươi nói, ta đoạn thời gian gần nhất, ta một mực lộng rượu, ta nghĩ các ngươi khẳng định thích uống. Lâm Thiên Diêu cười nói, dĩ nhiên, chỉ cần là ngươi làm rượu ngon, ta rất muốn uống. Chu Bá Thông thấp giọng nói, đi, ta hiện tại cho ngươi đoan qua đây. Nói xong, hắn bưng rượu ngon đi tới, mà Lâm Thiên Diêu miệng to uống, làm trải qua thời gian rất lâu, hắn uống không sai biệt lắm. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Chu Bá Thông, ta phát hiện của ngươi mỹ tiểu cực kỳ hương thuần, ai nha, xem ra ta rất có phẩm vị. Chu Bá Thông cười nói, ta và các ngươi nói, kỳ thực chân chính thích người uống rượu chắc là Hồng Thất Công, ai nha, ta có thời gian rất lâu không thấy được hắn, cũng không biết hắn ở cái gì địa phương. Quách Phù cười nói, ta xem chúng ta có thể đi tìm tìm, nói không chừng chúng ta rất nhanh thì có thể tìm tới hắn. Lâm Thiên Diêu cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy, chúng ta muốn tìm đi. Chu Bá Thông nghe xong thấp giọng nói, tốt, nếu như vậy, vậy chúng ta thử xem. Vì vậy, bọn họ liền tìm ra được, thế nhưng bọn họ tìm rất nhiều địa phương, bọn họ đều không có tìm được, vì vậy, bọn họ đều rất nhục trí. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đột nhiên thấy được một lão giả, vì vậy, hắn lớn tiếng nói, ta biết đối phương là người phương nào, hắn nhất định là Hồng Thất Công, chúng ta còn chờ cái gì? Chúng ta đi qua nhìn a. Tất cả mọi người gật đầu, vì vậy, bọn họ hướng phía trước mặt đi tới, mà khi Quách Phù nhìn về sau, hắn cười nói, ta biết rồi, chính là hắn. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu hướng phía Hồng Thất Công phất tay nói, ai nha, ta thấy ngươi. Hồng Thất Công cười nói, ai nha, nguyên lai là các ngươi à, ta chỗ này vừa lúc không có rượu ngon, ta cũng không biết đi đâu đi kiếm rượu. Lâm Thiên Diêu cười nói, cái này không quan hệ, chúng ta nơi này có rượu còn có đồ ăn, ta nghĩ ngươi khẳng định thích. Hồng Thất Công thấp giọng nói, đi, vậy chúng ta còn chờ cái gì, chúng ta đi bây giờ. A nói xong, bọn họ hướng phía nguyên lai địa phương đi tới, sau đó bọn họ liền ngồi xuống, sau đó Hồng Thất Công cười nói, ai nha, ta đã ngửi được đẹp mùi rượu, các ngươi mau nhanh lấy tới, ta hiện tại liền muốn uống. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ngươi chờ chút, ta hiện tại liền cho ngươi. Nói xong, hắn đem rượu ngon bưng đến trước mặt nói, tới, Hồng Thất Công, ngươi mau nhanh uống đi, ta biết ngươi nhất định sẽ thích. Hồng Thất Công cười nói, tốt, ta sẽ không khách khí. Nói xong, hắn liền uống vào, mà ở ngắn ngủi mấy phút, hắn liền đem một bình lớn rượu ngon tất cả đều uống xong. Lúc này, Hồng Thất Công cười nói, ai nha, hảo tiểu, những rượu ngon này thật tốt quá, ta cực kỳ thích. Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ngươi biết không, ta nghe đến ngươi như vậy thoại ngữ, ta thật cao hứng. Mà Chu Ba Thông cười nói, ta nói thật với ngươi à, kỳ thực những rượu ngon này đều là ta chế riêng. Hồng Thất Công nghe xong thấp giọng nói, à, thì ra là thế, kỳ thực ta hẳn là sớm biết, trong thiên hạ, có thể có như vậy khẩu vị cũng chỉ có ngươi Chu Ba Thông. Chu Ba Thông nghe xong tâm lý ấm áp dương dương, hắn lớn tiếng nói, ai nha, Hồng Thất Công, ta nghe lời của ngươi, ta thật cao hứng. Lúc này, Hồng Thất Công lớn tiếng nói, tới, Chu Ba Thông, ta xem chúng ta mau nhanh luyện công à, ta muốn thừa dịp cái này rượu mời luyện, tương đối khá. Chu Ba Thông nghe xong thấp giọng nói, vậy chúng ta cứ như vậy đi. Vì vậy, bọn họ liền luyện, làm một lát sau bọn họ luyện thật nhiều chiêu thức. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, các ngươi đã đánh thật nhiều chiêu thức, ta xem các ngươi hẳn là ngừng, các ngươi ngẫm lại xem, các ngươi nếu là tổng đánh như vậy, ta xem các ngươi hiệu quả không tốt lắm. Hồng Thất Công nói, ngươi nói đúng.